Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 67, Giáp DOS. Power Plant bên trong, nương theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người cũng là trực tiếp đập vào trên vách tường. Mà ở chỗ này vách tường cách đó không xa, một người một sủng bóng người cũng là tại đây đen di gắn đầy trong không gian như ẩn như hiện. Sau một khắc, một bóng người cũng là từ phía này tràn ngập Thunderway trên vách tường chậm rãi lướt xuống. Mà vào lúc này, này một sủng một người cũng là chậm rãi đi đến này đạo tràn đầy vết thương bóng người trước người. Sau đó, đạo nhân ảnh kia cũng là ngồi xổm xuống, đồng thời đem một ít khôi phục thể lực trái cây đưa cho này đạo bị thương bóng người. Đây là Oran Berry, có thể khôi phục thể lực. Khâu, Raichu. Raichu có chút gian nan đứng lên, sau đó hướng về đạo nhân ảnh này nở nụ cười. Ở tiếp nhận những này Oran Berry sau khi, cũng là chậm rãi rời khỏi nơi này. Lần này là có thể nhìn thấy Giáp DOS. Đạo nhân ảnh này đứng lên, nhìn cách đó không xa cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Trong lòng cũng là có chút kích động nghĩ. Mà vào lúc này, một bóng người cũng là đi đến đạo nhân ảnh này bên người. Tựa hồ cũng là cùng chủ nhân của nàng như thế cao hứng giống như vậy. Cùng cùng đạo nhân ảnh này ống quần. Này một người một sủng tự nhiên chính là Nao cùng Espeon. Trước lúc này Nao thành công chiến thắng Electabuzz, Magneton, Electrode còn có lúc này cũng là bị Nao đánh bại Raichu. Mà hiện tại, nhìn trên bản đồ vị trí, tại đây phía trước chờ đợi Nao hay là chính là trong truyền thuyết điểu Pokemon Giáp DOS, mà mang theo tâm tình kích động, Nao cùng Espeon ở đi đến này phiến đóng chặt trước cửa lớn mới sau khi, cũng không ba là dùng sức đẩy ra cửa lớn. Sau đó, một trận tia sáng chói mắt lấp lóe, tiến vào bên trong không gian này Nao cùng Espeon đều là có chút khó chịu hé mắt. Mà khi này một người một sủng lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, một màn kinh người cũng là xuất hiện. Không gian này cơ sở tựa hồ là cùng bên ngoài thiết bị gần như vẫn là sắt lá vách tường, sắt lá mặt đất cùng với rất nhiều cũ nát thiết bị điện. Thế nhưng lúc này tại đây nơi bên trong không gian biểu hiện ra hiện nhưng là còn có rất nhiều đồ vật, so với bên ngoài trong không khí tựa hồ vẫn còn có chút ít ỏi Thunderway. Tại đây nơi bên trong không gian trong không khí, hầu như toàn bộ bị khủng bố điện lưu chiếm cứ. Thunderway diễn biến thành điện lưu, khủng bố điện áp cũng là ở không lúc không khắc kích thích Nao thần kinh. Vào lúc này, Nao đại khái cũng là rõ ràng bên ngoài những người ác liệt hoàn cảnh là làm sao hình thành. Chính là bởi vì chỗ này đầu nguồn, cho nên mới dẫn đến Power Plant bên trong cái kia rất ít người có thể dán gắng vượt qua Thunderway. Khủng bố điện lưu phát sinh tia chút thanh âm. Mà những này điện lưu đầu nguồn lại là cái gì? Xe chạy không quá tầm mắt, chịu đựng trên thân thể không khỏe cũng là nhìn lại. Sau đó một đạo toàn thân cái bọc lôi đình bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nha! Một tiếng xé trời kêu to. Nao theo bản năng che lỗ tai. Mà ở Nao bên người, Espeon cũng là ở dụng hết toàn lực siêu năng lực đi chống lại này khủng bố truyền thuyết khí thế. Đây là một loại rõ ràng mọc ra màu vàng lông chim loài chim Pokemon. Mắt chu có màu đen hoàn trạng vây quanh, đồng thời mọc ra màu cam trường mỏ nhọn. Cánh cùng đuôi thì lại bao có lượng lớn nhọn đinh tự lông chim. Mà rực phần lưng cùng lông đuôi phía trong nhưng là mọc ra màu đen lông chim. Hắn vương miện hoàn toàn do một đại túm sắc bén lông chim tạo thành. Chân nhưng là vì là màu vàng đất. Mà ở bắp đùi của hắn bộ phận nhưng là không có bất kỳ lông chim. Cũng ở chân phần đùi phân ra ngón chân. Khí thế kinh khủng theo khủng bố điện lưu điện áp không ngừng phóng thích. Không khí chung quanh đều là có chút thừa được không ngừng run rẩy. Giáp DOS, chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Nao trong mắt cũng là lấp lóe quá một vệt kích động. Hắn rốt cục nhìn thấy. Trong truyền thuyết Pokemon. Giáp DOS, không nên cảm thấy Nao hiện tại đã có Darkrai cùng Deoxys chờ trong truyền thuyết Pokemon sau khi liền cảm thấy Giáp DOS không ra sao. giảng đạo lý, mặc kệ là Darkrai, vẫn là Jack Grom, càng sâu đến là Victini, cũng hoặc là Deoxy, hay là nếu so với này con cũng không phải thật sự là lôi chi thần Zapdos phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng, Zapdos nói thế nào cũng là ở trên thế giới được khen là trong truyền thuyết Pokemon. Một ít người huấn luyện bản thân coi như là nhìn thấy một mặt chính là cảm thấy đây là chính hắn. Kiếp trước đã tu luyện phúc khí, càng không cần phải nói hiện tại khoảng cách gần tiếp xúc. Mặc dù là nao, cũng là bị lúc này Zapdos hiển lộ ra tất cả chấn động đến. Này hay là chính là thế giới này kỳ diệu nhất, nhất là khiến người ta theo đuổi địa phương. Khi ngươi nhìn thấy truyền thuyết, cũng đã bị trong truyền thuyết quỷ phủ thần công chinh phục. Thế nhưng, nao vẫn là nao, mặc dù là Zapdos ở mạnh mẽ, ở trước mặt của hắn hắn cũng vẫn sẽ không mất đi bản tâm. Lần này, nao cũng không phải tới cùng này con Zapdos chiến đấu. Chào ngươi, Zapdos, chấm ngoặc kép, nao hơi đứng nghiêm, cũng là có chút tôn kính quay về cách đó không xa cái bọc ở trong sấm sét. Uyển như thần linh giáng lâm Zapdos nói rằng, nha, Zapdos tựa hồ đã sớm biết nào sẽ đến trước người của hắn. Vì lẽ đó cũng là căn bản cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Hai cánh hơi đánh, cặp kia rất có uy nghiêm hơn nữa lại là cực kỳ sắc bén ánh mắt cũng là rơi vào nào trên người. Zapdos bởi vì thuộc về điện khí hệ duyên cớ, tính tình của bọn họ cũng là khá là trầm mặc. Thế nhưng một khi bọn họ tức giận, sự phẫn nộ của bọn họ cũng sẽ uyển như lôi đình quyển tịch bình thường sản sinh. Mà này con Zapdos tuổi tác tựa hồ chính là nằm ở thanh niên. Từ trên người hắn tản mát ra khí thế, nào cũng là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Đây là một con thực lực đã đạt đến thiên vương đỉnh cao Zapdos. Pokemon chiến đấu đẳng cấp ở quán quân cấp bậc bên trên. Còn có càng nhiều đẳng cấp phân chia. Trong đó, thứ thần cấp bậc đó là thuộc về Zapdos loại này Pokemon thành niên sức chiến đấu. Một con Zapdos nếu là thuận lợi trưởng thành đến thành niên, như vậy thực lực của hắn chính là sẽ đến thứ thần cấp bậc. Kỳ thực, nói thứ thần cấp bậc ở quán quân cấp bậc bên trên cũng là có chút miễn cưỡng. Trên thực tế, quán quân cấp bậc sức chiến đấu cùng thứ thần cấp bậc sức chiến đấu kỳ thực là gần như. Nói cách khác, nói chung trong truyền thuyết Pokemon ở đến cái gọi là quán quân cấp bậc sau kỳ thực chính là đạt đến thứ thần cấp bậc. Nói cách khác, thứ thần cấp bậc là thuộc về riêng truyền thuyết Pokemon quán quân cấp bậc. Hay là tại chủng tộc ưu thế trên, thứ thần cấp bậc truyền thuyết Pokemon phải mạnh hơn bình thường Pokemon quán quân cấp bậc đi. Mà ở thứ thần cấp bậc quán quân cấp bậc bên trên, chính là thần cấp, loại kia tồn tại hầu như không phải bình thường Pokemon có thể đạt đến. Cũng là tương tự với Lugia, Ho-Oh, Jack Grom, Reshiram chờ những này cấp bậc truyền thuyết cấp Pokemon khác ở sau khi trưởng thành sẽ đạt tới. Loại này cấp bậc, vì lẽ đó, vẫn bảo vệ nào con kia thành niên Jack Grom thực lực chính là đã đạt đến thần cấp. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là lý luận. Cũng không phải đây chính là truyền thuyết Pokemon cực hạn. Coi như chỉ là thuộc về trời sinh thứ thần cấp Zapdos khác đi ngang qua trình độ nhất định rèn luyện sau khi cũng là có thể đạt đến vượt qua thứ thần cấp bậc trình độ. Loại này ví dụ ở nào trên người cũng là tồn tại. Vậy thì là con kia thực lực đã vượt xa khỏi thứ thần cấp bậc Darkrai. Đương nhiên sau đó còn có chính là tương tự với Victini. Mew loại này Mew Pokemon. Bọn họ bản thân sức chiến đấu tự nhiên là không cách nào cùng thần cấp đẳng cấp truyền thuyết Pokemon so với. Thế nhưng bọn họ ở tại năng lực của hắn phương diện nhưng là những thần cấp đó đẳng cấp truyền thuyết Pokemon không cách nào vượt qua. Liền giống với Victini thắng lợi lực lượng, Jiraichi ước nguyện lực lượng. Mà ở tất cả những thứ này bên trên, tự nhiên chính là con kia trong truyền thuyết sáng tạo thế giới Pokemon. Con kia Pokemon nắm giữ sức mạnh, ở thế giới này hẳn là độc nhất vô nhị. Đương nhiên tất cả những thứ này, đối với hiện tại nào mà nói cũng là có chút che xa. Liền nào hiện nay mà nói, hắn phải đối mặt này con thực lực ở thiên vương cấp bậc đỉnh cao Zapdos đã là cực kỳ nhân vật cường. Hãn. chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đạt đến Zapdos chủng tộc này lý luận đỉnh cao sức chiến đấu. Nào tự nhiên là hy vọng có thể được Zapdos trợ giúp. Vì lẽ đó nhìn thấy Zapdos cũng không có bởi vì chính mình xông vào tức giận sau khi. Cũng là trực 300 tiếp nói ra chính mình ý đồ đến. Nha, Zapdos vung lên khổng lồ điện lưu chi dực. Vẻ mặt cũng không có quá to lớn bất ngờ. Cũng không có quá to lớn tức giận. Càng không có quá to lớn sắc mặt vui mừng. Hắn chính là bình tĩnh kêu to. Mà Zapdos cũng là biết đứng ở trước người mình kẻ nhân loại này là có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn. Liền cũng là không lo lắng điểm này. Hóa ra là như vậy. Được rồi, là ta mạo phạm, mà tự nhiên là nghe ra Zapdos kêu to bên trong để lộ ra đến khéo léo từ chối. Có điều sớm đã có bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý nào cũng không có quá to lớn bất ngờ cùng thất lạc. Liền cũng là cực kỳ bình thản nói rằng, trong giọng nói, loại kia tôn kính tâm ý không giảm mà lại tăng, giả như tùy tùy tiện tiện sẽ theo nhân loại ý nghĩ Pokemon. Cái kia còn có thể được gọi là trong truyền thuyết Pokemon sao? Nha, Zapdos cũng không có giữ lại nào. Kêu to đại thể ý tư cũng là để nào sớm một chút rời đi. Được rồi, nào bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó vừa xoay người, đi từ từ ra chỗ này không gian. Mà ở sau người hắn, Espeon cũng là chăm chú theo. Mãi đến tận này một người một sủng đi ra chỗ này không gian. Espeon cũng là nhảy lên nao thân thể, dùng nó cực kỳ nhu thuận bộ lông sượt nao gò má, làm năng lực cảm nhận cực cường siêu năng lực hệ Pokemon. Espeon như thế nào gặp không cảm giác được nao thất lạc. Mặc dù nao không nói, nhưng cũng không cách nào làm được chân chính không thèm để ý a. Loại kia thất lạc nhất định là gặp có. Espeon, ta không có chuyện gì. Ha ha. Nào nở nụ cười, cũng là đem Espeon từ trên người chính mình ôm xuống. Sau đó cũng là ngồi xổm xuống quay về Espeon ôn hòa cười nói. Chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa coi như không có Zapdos trợ giúp, ta cũng có thể thông qua thí luyện. Nhất định, nói tới chỗ này, nào nắm đấm cũng là chăm chú nắm lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.